Tiên Âm không cẩn thận, thiếu chút nữa đã bị thương dưới đao của Tiểu Lôi. Nàng mặc dù tránh được, nhưng vẫn bị Tiểu Lôi chém mất một đoạn tóc. Đầu tóc tán loạn, bất đắc dĩ đành lui về bên cạnh Ngọc Cơ Tử. Mặc dù Ngọc Cơ Tử thấy kỳ quái vì Tiểu Lôi đột nhiên ra tay với Tiên Âm, nhưng động tác của hắn vẫn rất nhanh. Thấy Tiên Âm bị lui trở về, một đạo kim quang trong tay phóng tới, triển khai giữa không trung, cũng là một chiếc lưới tơ màu vàng. Chiếc lưới to trùm lên người Tiên Âm, lập tức Tiên Âm quỵ trên mặt đất, không còn lực để phản kháng nữa, nhưng trong miệng vẫn mắng, tiểu tặc giỏi lắm, không ngờ lại ám toán ta. Tiểu Lôi đứng đối diện bên dòng suối, hi hi cười nói, Tiên Âm, nếu không phải như thế, làm sao ta có thể thoát khỏi ngươi chứ? Bộ dạng hắn lúc này cợt nhà sấp sược, trong tay lấy từ đâu ra hồ lô rượu của Ngọc Cơ Tử, ngửa đầu uống một ngụm cười nói, Ngọc Cơ Tử, đa tạ ngươi, ta bị bà nương này bắt đi vài ngày, hôm nay nhờ có ngươi, ta mới đắc ý thoát thân. Ngọc Cơ Tử sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, một tên tiểu tử thật giảo hoạt, ngươi vừa rồi qua sông là đã tính trước Tiên Âm sẽ tới cứu ngươi. Ngươi trong lòng sớm đã tính toán đâu ra đấy rồi phải không? Tiểu Lôi liếm liếm môi, đó là đương nhiên. Bách hoa quả tử gì đó của ngươi mặc dù không tệ, nhưng cũng không thật đáng đến mức chính ta phải đến đổi. Nói tiếp, ngươi còn phải cảm ơn ta. Nếu không phải vì ta, Tiên Âm sao lại qua sông để cho ngươi chế trụ được chứ? Ngọc Cơ Tử trầm giọng nói, ngươi còn nhỏ tuổi mà đã giảo hoạt như vậy. Tiên Âm là đồng bọn của ngươi mà không ngờ ngươi lại cũng ám toán nàng. Hừ, đồng bọn sao? Ta không có khả năng là đồng bọn với bà nương này, là nàng ức hiếp ta, ta mới ở cùng chỗ với nàng ta. Tiểu Lôi lại vênh vang nói, đa tạ ngươi, hiện giờ bà nương này bị ngươi bắt, ta có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Bất quá bà nương này thật là độc ác. Sau này ngươi có chọc giận nàng thì tự mình tiếp thụ đi. Ngọc Cơ Tử nhíu mày nói, ta mặc kệ ngươi với Tiên Âm có. Hắn suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, không sao, tính ra lòng kiên trì của ta cũng không tệ, ở chỗ này đợi vài ngày cũng không có gì. Tiên Âm trên người bị một chiếc lưới lớn bao phủ, cái lưới này cũng không biết là pháp bảo gì, từ khi bị nó chế trụ, Tiên Âm trở nên vô thanh vô tức. Tiểu Lôi lại uống thêm hai ngụm rượu nữa, trong rừng cây đột nhiên nghe thấy thanh âm của Hoạt Bồ Tát. Tiểu tử, rượu ngon như thế, tại sao không mời lão nhân ra ta uống cùng? Vừa dứt lời, đã nhìn thấy Hoạt Bồ Tát từ trong rừng chậm rãi đi ra, nhìn thấy Tiểu Lôi, vẻ mặt có chút phức tạp. Tiểu Lôi hì hì cười, đem hồ lô rượu ném tới, thở dài nói, thôi thôi, bây giờ ta đang làm khách ở địa bàn của ngươi, cần ngươi bảo hộ. Bỏ qua chút rượu tính toán cái gì? Uy, Hoạt Bồ Tát, ta nghĩ hay là lại dùng phương pháp kiếm gà rừng thỏ hoang nào đó. Chúng ta một bên uống rượu, một bên ăn thịt, chẳng phải là thống khoái lắm sao? Hoạt Bồ Tát tiếp nhận hồ lô, đang định uống rượu, nhưng lại quay về phía Ngọc Cơ Tử bên bờ suối đối diện nói. Uy, Ngọc Cơ Tử, rượu là do tên tiểu tử này mời ta uống, nên không quan hệ với ngươi. Ngọc Cơ Tử cười khổ hai tiếng, chắp tay thi lễ cười nói, không sao, không sao, tiền bối cứ tự nhiên hưởng dụng. Hoạt Bồ Tát thi triển pháp thuật cũng thật là kỳ quái, trong miệng hắn huýt lên một tiếng dài, lập tức từ trong các bụi rậm chạy ra vài con thỏ hoang, rồi lại tự đâm đầu tới trước mặt Tiểu Lôi. Tiểu Lôi một tay bắt một con, cười nói, Hoạt Bồ Tát, pháp thuật này của ngươi thật ra rất thú vị, không bằng dạy cho ta đi. Hoạt Bồ Tát đảo đôi bạch nhãn, nói, tên tiểu tử ngươi tâm địa không quá tốt, nếu dạy cho ngươi loại pháp thuật này, e rằng sinh linh ngọn núi này đều gặp xui xẻo hết. Tiểu Lôi bĩu môi, cũng là sát sinh cả, ngươi giết một cũng là giết, mà giết mười cũng là giết, có khác nhau sao? Ngươi nếu hẹp hòi, không chịu dạy cũng tùy ngươi. Nhưng thật ra, lại có loại hòa thượng như ngươi, ngày ngày hết uống rượu rồi đến ăn thịt, lại còn sát sinh, thật là kỳ quái. Hoạt Bồ Tát mỉm cười, chuyện của lão nhân gia ta, ngươi nào hiểu được. Ngay trước mặt Ngọc Cơ Tử, Tiểu Lôi thoải mái đem chú thỏ hoang mổ bụng lột ra ngay tại dòng suối, lại nhóm lửa trên bờ, nướng với giá vị. Mắt thấy chú thỏ hoang kia được nướng chín vàng, hương thơm tỏa ra bốn phía. Hoạt Bồ Tát nhìn không được mặt mày hớn hở nói, tiểu tử ngươi mặc dù tâm địa không quá hiền hậu, nhưng lại nướng thịt thật ngon a. Hắn vươn đại thủ ra, không khách khí ngoạm luôn. Tiểu Lôi cũng không tức giận, lãnh đạm cười nói, nhân hậu hay không nhân hậu, còn phải tùy xem đối với ai. Ta hai ngày trước cũng đã nhân hậu với Tiên Âm, nhưng nàng ta lại ba phen bốn phen lấy oán báo ân. Nếu ta đối với nàng nhân hậu, vậy chẳng phải là đứa ngốc sao? Hoạt Bồ Tát thở dài nói, tính tình này của ngươi thật ra cực kỳ giống hắn. Ai, chỉ là giống hắn, nhưng vị tất đã là chuyện tốt gì? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 166, vô địch nhất kiếm. Mắt thấy bốn người thật là kỳ quái. Ngọc Cơ Tử chậm rãi ngồi dưới mái hiên, khoanh chân ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Tiên Âm ở bên cạnh đang ở trong một chiếc lưới lớn màu vàng, cũng không nói một lời. Mà ngay bên cạnh khe nước, Tiểu Lôi và Hỏa Bồ Tát vừa uống rượu vừa ăn thịt. Mùi rượu thịt dậy lên nhẹ nhẹ, hai người đều đã hơi say. Hoạt Bồ Tát đột nhiên mắt sáng lên, cười nói, tên tiểu tử ngươi thật thú vị, được rồi, lần này coi như ngươi và ta có duyên phận, ngươi chạy tới địa bàn của ta, nếu ta ra tay trợ giúp ngươi, sợ rằng tương lai không xa sẽ có người tới tìm ta đoạt mạng, lão nhân gia ta lá gan rất nhỏ. Như vậy đi, ta chỉ ngươi mấy chiêu, ngươi đi ra đánh ngã tên Ngọc Cơ Tử kia, sau đó rời đi. Tiểu Lôi trừng mắt nhìn Hoạt Bồ Tát một hồi, đột nhiên ôm bụng cười to, chỉ vào Hoạt Bồ Tát nói, hay ho thay một Hoạt Bồ Tát, ta xem ngươi đang bốc phét a. Ngọc Cơ Tử là người thường sao? Đường đường Côn Luân trưởng môn, một trong thiên hà ngũ phương cao thủ, ngươi dạy ta mấy chiêu là có thể đánh bại hắn. Hoạt Bồ Tát cười lạnh một tiếng nói, lão nhân gia ta đã nói dối bao giờ chưa? Tiểu Lôi lắc đầu liên tục nói, không tin không tin, nếu ngươi tự mình ra tay, đánh bại hắn, ta còn tin tưởng. Ngươi nói tùy tiện dạy ta mấy chiêu là có thể đánh bại hắn, thật là điêu. Hoạt Bồ Tát hắc hắc cười vài tiếng, nói, tên tiểu tử nhà ngươi vốn thiên phú cực tốt, ta không biết ngươi làm thế nào, đã là bán tiên chi thể. Về tư chất, ngươi so với tên Ngọc Cơ Tử kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Người tu hành trong thiên hà có thể tìm ra tư chất như ngươi, mấy trăm năm không có một người, cần gì phải tự xem thường mình. Tới đây nào, lão nhân gia dạy ngươi một bộ kiếm pháp, ngươi tới xén tóc trên đầu tên Ngọc Cơ Tử kia cho ta. Nói xong câu này, hắn lớn tiếng quát, uy, Ngọc Cơ Tử, lão nhân gia ta nói, ngươi có nghe thấy không? Ngọc Cơ Tử mở mắt, mỉm cười nói, nghe thấy. Tiền bối nói dạy hắn một bộ kiếm pháp là có thể đánh bại bổn tọa. Hoạt Bồ Tát gật đầu nói, cũng không hẳn như vậy, phải ngươi dù sao cũng là Côn Luân trưởng môn, so với hắn lớn hơn tới mấy trăm tuổi, hơn mấy trăm năm tu vi, lại còn linh đan diệu dược Côn Luân phái cũng ăn không biết bao nhiêu. Nói đến pháp lực, tên tiểu tử này trong thời gian ngắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngươi đường đường Côn Luân trưởng môn, lại cùng với một tiểu tử tỉ thí, chẳng lẽ không thấy mất mặt sao? Ngọc Cơ Tử mỉm cười nói, vậy tiền bối nói phải làm như thế nào? Ân, Hoạt Bồ Tát nói, chuyện đơn giản, ta nói ngươi dùng ba thành pháp lực, hơn nửa phần cũng không được. Lão nhân gia ta ở một bên làm chứng, thấy sao? Ngọc Cơ Tử cười nói, ba thành thì ba thành, bần đạo đã mấy trăm tuổi. Nếu ba thành pháp lực mà không thu thập được một tên tiểu tử, ta sống tới tuổi này cũng phí rồi. Hoạt Bồ Tát bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm nói, Côn Luân trưởng môn, quả nhiên tính khí là như vậy, trả mọi giá để giữ thể diện. Hắn vỗ đùi đứng lên quát, tiểu tử, tới đây, ta sẽ dạy ngươi một chút bản lĩnh. Hắn vân vê cằm nói, vừa rồi ta xem bộ đao pháp của ngươi, cũng có chút môn đạo. Không biết kiếm pháp của ngươi thì như thế nào? Kiếm pháp ngươi dùng đương nhiên là của Tiêu Dao phái rồi. Chỉ không biết ngươi đã học được mấy thành. Tiểu Lôi cười cười nói. Riêng kiếm pháp, thật ra ta mới học được một hai bộ. Chỉ là vẫn chưa có kiếm tốt, nên chuyển sang luyện đao. Rất tốt, rất tốt. Chỉ sợ kiếm pháp ngươi đã quá giỏi. Thân bản lãnh này của ta ngươi cũng không thể học nổi. nếu bản thân kiếm pháp của ngươi chỉ sơ sài, thật ra có thể gây phiền toái cho ta một phen. Chỉ thấy Hoạt Bồ Tát tiện tay cầm một đoạn xương của chú thỏ đã bị thịt, quát, xem đây. Nói xong, đoạn xương trong tay biến thành kiếm, chậm rãi đâm ra. Động tác này giống như tiện tay siêu siêu vẹo vẹo điểm tới, không mang theo nửa phần khí lực, chưa nói tới kiếm khí gì đó, ngay cả một tia gió nhẹ cũng không nổi lên. Nhưng lạc vào trong mắt Tiểu Lôi, hốt nhiên lại hiện lên một tia dị sắc. Chỉ cảm thấy một kiếm này của Hoạt Bồ Tát, thế tới mặc dù rất chậm, nhưng xuất ra nhẹ nhàng, cứ tà tà điểm tới, dường như biến thành trung tâm của cả thế giới. Mũi kiếm bén nhọn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, phảng phất như trung tâm của cả thế giới chỉ còn lại có Hoạt Bồ Tát tiện tay đâm ra một kiếm này. Tiểu Lôi trong lòng cực kỳ kinh hãi, không phải kinh hãi bởi sự xảo diệu của một kiếm này, mà là bởi vì một kiếm này hắn vốn đã từng thấy qua. Tựa như phản xạ có điều kiện, Tiểu Lôi trầm ngâm một chút, lập tức vươn tay điểm tới, bắn nhanh ba phát trên mảnh xương trong tay Hoạt Bồ Tát. Đăng đăng đăng, thủ chỉ mặc dù bắn liền ba phát, nhưng Tiểu Lôi cũng lui liên tục ba bước. Chỉ cảm thấy một kiếm này trong tay Hoạt Bồ Tát trông thật bình đạm, nhưng lại ẩn chứa lực đạo khiến hắn vô pháp ngăn cản. Mặc dù đã bắn ba phát, giải khai kiếm khí của Hoạt Bồ Tát, nhưng chính mình cũng ăn không tiêu, thối lui liền ba bước. Hoạt Bồ Tát, di một tiếng, ngừng tay lại, nhìn chằm chằm Tiểu Lôi một chốc, cau mày nói, một kiếm này, ngươi hiểu được, chẳng lẽ có người đã dạy ngươi? Tiểu Lôi lắc đầu nói, không phải, chỉ là một kiếm này, ta đã từng nhìn thấy người sử qua. Lần đó ta cùng một người trong Tiên Sơn phái Huyền Các đánh qua một lần, người kia tên là Quân Kiếm. Hoạt Bồ Tát, a một tiếng, gật đầu nói, Quân Kiếm a, ni tử đó được Ngọc Tu La truyền thụ, hiểu được một kiếm này cũng không có gì kỳ quái. Hắn lại liếc nhìn Tiểu Lôi nói, ngươi thấy một kiếm này thế nào? Tiểu Lôi cúi đầu suy nghĩ một chút nói, một kiếm này nhìn qua rất chậm, rõ ràng có thể né tránh, nhưng luôn luôn tránh không thoát. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh, mặc dù tốc độ chậm, hạ xuống từng chút một, nhưng lại muốn tránh cũng không được, chỉ có thể trực diện ngạnh tiếp. Ta cuối cùng hiểu được một kiếm này, trọng thế trọng lực. Hoạt Bồ Tát lại vỗ đùi cười nói, hảo a, nghĩ không ra tên tiểu tử ngươi lại có thể hiểu được một chút huyền ảo của chiêu kiếm này. Kiếm pháp tầm thường, vô luận là kiếm lộ phổ thông hay là ngự kiếm thuật, đều là trọng khí, trọng lực, đều là tầm thường. Nhìn qua thì nghiêng trời lật biển phát ra thanh âm rất to, kỳ thật không phải vậy. Ngày nào ngươi lên trời thành thần tiên, một kiếm xuất ra, cát bay đá chạy, phá núi vỡ đá sao? Cần phải biết, kiếm là dùng để đả thương địch nhân. Còn có cái loại kiếm pháp chó má gì mà sử dụng ngự kiếm thuật, một kiếm chém xuống, không đả thương địch nhân, trước tiên phải hiểu được động tĩnh lớn như thế nào. Một kiếm một hố, một kiếm một đảo cuồng phong, đánh tới địch nhân, lại đem hoa cỏ chung quanh diệt hết trước. Một đảo võng kiếm ụp xuống, vô luận là địch nhân hay toàn bộ sinh vật chung quanh đều bị nát vụn. Uy lực thì lớn nhưng 99% pháp lực lại bị lãng phí. Phải biết rằng trời cao có đức hiếu sinh, cho dù là một cây thảo mộc cũng được thượng thiên ban cho sinh linh. Ngự kiếm thuật tầm thường như vậy một kiếm xuất ra, cũng không biết đã giết đi bao nhiêu hoa cỏ cây cối, làm bị thương bao nhiêu sinh linh, còn lãng phí bao nhiêu pháp lực. Căn bản là loạn mà. Một kiếm này của ta, nói thẳng ra, có hai điểm tốt, một là tránh không được, hai là uy lực lớn. Tiểu Lôi cười khổ nói, cái này thì có gì tốt? Hoạt Bồ Tát tránh sắc nói, ngươi đừng xem thường một kiếm này. Nếu ngươi có thể đem kiếm này luyện đến mức cao thâm, cho dù không thể thiên hạ vô địch, sợ rằng trong thiên hạ người có thể thắng ngươi cũng không nhiều lắm. Tiểu Lôi bĩu môi nói, lợi hại như vậy sao? Ngày đó Quân Kiếm dùng một kiếm này đánh ra, lập tức bị ta phá. Mẹ nó, Hoạt Bồ Tát tức giận hét lớn, tiểu nha đầu Quân Kiếm chỉ luyện được một kiếm mèo ba chân, làm sao mà tính được? Nàng học Tiên Sơn kiếm pháp quá lâu, đầu óc đặc cứng rồi, không thể lĩnh hội ảo diệu của một kiếm này. Thử nghĩ tất cả kiếm khí, pháp lực các loại, cho dù cho nàng trăm năm nữa cũng không luyện được. Dừng một chút, Hoạt Bồ Tát đột nhiên cười, vẻ tươi cười trên mặt lão cực kỳ cổ quái, nói ra thì người thích hợp nhất để luyện kiếm này thực ra là ngươi. Nếu là người khác cả đời cũng không học được, học được một thứ giống thế, dọa người thì còn miễn cưỡng, thực sự gặp phải cao thủ sẽ không linh nữa. Dừng một chút, lão nói, ngươi đừng có gấp, nghe ta nói xong đã. Lão kéo Tiểu Lôi chậm rãi ngồi xuống, nhìn sang bờ bên kia quát, Ngọc Cơ Tử, một kiếm vừa rồi của ta ngươi nhìn rõ chưa? Ngọc Cơ Tử cười nói, thấy rõ rồi, tiền bối nếu muốn truyền kiếm pháp cho hắn, ta đi chỗ khác là được. Vậy thì không cần. Hoạt Bồ Tát cười lạnh nói, cho dù ngươi có đứng bên cạnh xem 10 năm, ngươi cũng không tránh được một kiếm này. Lão không hề nhìn Ngọc Cơ Tử, quay đầu nhìn Tiểu Lôi nói, kiếm pháp này có hai yếu quyết, một là làm cho người ta không tránh được, hai là uy lực mạnh. Nói thì dễ, nhưng muốn làm được hai chuyện này thì rất khó. Như đã nói, chuyện đầu tiên là làm cho kẻ khác không tránh được, chuyện này vô cùng khó, khó ở một chữ, tính. Tính ư? Tiểu Lôi nhíu mày. Đúng rồi, là tính. Hoạt Bồ Tát cười nói, ngươi xem kiếm này sao lại chậm như thế, tại vì ngươi vừa sử kiếm, vừa tính toán, tính động tác đối thủ của ngươi, tính tốc độ của hắn, tính mưu đồ của hắn, tính xem hắn phòng ngự hay phản kích, tính phương vị, góc độ của hắn, tính vị trí, phương vị, công pháp môn phái, thân hình dài ngắn, binh khí lớn nhỏ, trình độ cao thấp các thứ, tính toán cực kỳ cẩn thận. Một khi đã tính chuẩn, một kiếm đánh ra không có chuyện không trúng đích. Mọi biến hóa của đối phương đều nằm trong tính toán của ngươi. Tiểu Lôi nghe được trong lòng hoảng hốt. Thiên hà còn có loại kiếm thuật như thế này sao? Thử nghĩ xem, nếu trước khi xuất kiếm, có thể đem hết phản ứng biến hóa của đối thủ vào trong tính toán của mình thì chả hóa ra là vô địch sao? Tuyệt học cỡ này, quả thật là thiên hạ tuyệt học. Thấy Tiểu Lôi sắc mặt khiếp sợ, Hoạt Bồ Tát cười cười nói, vậy nên cửa ải đầu tiên này rất khó, cơ hồ làm mất hết ý định trong đầu những kẻ muốn học một kiếm này. Thiết nghĩ, thiên hạ tuyệt học nhiều như vậy, tuyệt học các môn phái được coi là nhất lưu cũng đến hơn 100 loại, muốn ra tay trước, tính toán được hết phản ứng, biến hóa của đối phương, quả thật là khó hơn lên trời. Căn bản đây là chuyện không thể, có phải là ngươi nghĩ như vậy không? Tiểu Lôi trầm ngâm một hồi, nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, chẳng lẽ điều kiện tiên quyết để học kiếm này phải là người có học thức uyên bác, đối với tuyệt học các tông phái trong thiên hạ đều hiểu rõ, đối với các loại ngự kiếm thuật trong thiên hạ đều nắm được. Hoạt Bồ Tát mỉm cười nói, ngươi xem như cũng thông minh, mới đấy mà đã nghĩ được như vậy, nhưng sai rồi, ngay như bốn người chúng ta lúc đầu. À, không nói chuyện lúc đầu nữa, ngươi phải biết là sức người có hạn, cho dù ngươi thông minh thế nào đi chăng nữa thì làm sao có thể biết hết được hết tuyệt học của các tông phái trong thiên hạ, đó là chuyện không tưởng. Nếu thực sự học hết tuyệt học trong thiên hạ thì đã là thiên hạ vô địch, còn học một kiếm này làm gì? Tiểu Lôi gật đầu nói, điều này cũng đúng. Hoạt Bồ Tát cười nói, cửa ải nhập môn này rất khó, hơn phân nửa mọi người đều có ý nghĩ như ngươi, rồi gặp phải ngã ba đường. Thực ra cũng có một ít người thông minh tuyệt đỉnh, đi sưu tập tuyệt học các tông phái trong thiên hạ, nỗ lực nghiên cứu, có được cảnh giới sở học cực kỳ uyên bác, cũng có thể miễn cưỡng xuất ra một kiếm này, nhưng chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi, trông giống mà không phải vậy. Mặc dù nhìn cũng giống thế nhưng thực sự kém hơn rất nhiều. Ngày đó quân kiếm cô nương dùng kiếm này với ngươi chính là nhìn mèo vẽ hổ, cố luyện ra mà thôi. Nhìn qua thì cũng có chút lộ số nhưng uy lực kém quá xa. Ngươi nếu gặp phải người thực sự học được kiếm này hả? Hắc hắc, lão nhân gia ta dạy ngươi một chiêu. Chiêu gì? Quay đầu bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt. Bởi vì ngươi tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của người ta. Hoạt Bồ Tát sắc mặt ngưng trọng, không có chút nào giống như đang nói đùa cả. Giọng lão ngưng trọng từng chữ từ từ nói ra, học xong kiếm này chính là thiên hạ vô địch. Tiểu Lôi không nhịn được kích động trong lòng, tâm trí kích động, đột nhiên nhớ ra.

duy chỉ có mỗi lão điên này vẫn còn ghi nhớ trong lòng như vậy. Lời này của lão không đầu không đuôi, Tiểu Lôi muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Lại nghe thấy Hoạt Bồ Tát quát, nguy, tiểu tử, thì ra ngươi thích nghe chuyện xưa, nhưng nghe được nhiều chuyện xưa cũng không đả bại được Ngọc Cơ tử kia, còn không suy nghĩ về nghịch thiên kiếm đi, lão nhân gia ta đã nói rồi, đó là tuyệt đối sẽ không giúp ngươi ra tay, ngươi muốn bình yên rời đi, phải tự dựa vào sức của chính mình. Lão xuất chỉ khẽ bắn ra, một đạo kim quang bắn tới trước mặt Tiểu Lôi, nhưng không ngờ lại là một thanh đoản kiếm nho nhỏ dài ba tấc. Chỉ nghe Hoạt Bồ Tát quát, đây là linh kiếm của ta, bên trong ẩn chứa nửa thiên bản thiếu của nghịch thiên quyết, còn có một ít tâm đắc của bản thân ta khi khổ tu kiếm này. Ngươi tham tưởng cho tốt một chút, một kiếm này không phải là dạy ngươi khổ luyện thế nào mà trọng ở chữ ngộ. Ngươi hiểu thì sẽ hiểu, mà không hiểu thì là không hiểu. Luyện thành hay không, phải xem tạo hóa của ngươi nữa. Ngươi được trời ưu ái, có nghịch thiên quyết lại có thêm nghịch thiên kiếm, toàn là tuyệt học. Nhưng một chữ tính kia thì phải xem ngươi có lĩnh ngộ được thiên đạo hay không. Tiểu Lôi nắm chặt thanh đoản kiếm ba tấc, cảm thấy một tia thần niệm lập tức truyền vào trong đầu. Trong một lát, trong đầu hiện lên một loạt hình tượng, trong lúc đó dĩ nhiên là ngây người. Hắn cứ nhắm mắt như vậy ngồi ở đây, cầm thanh đoản kiếm trong tay, cứ như vậy mà ngồi, cũng không biết là ngồi đã bao lâu. Mặt trời mọc lên đến đỉnh đầu rồi mặt trời lặn, trăng thanh mây sáng, đó là một ngày Tiểu Lôi bất động. Gió thổi lá bay, chim hót mây tan, lại là một ngày khác. Tiểu Lôi vẫn bất động, đợi đến ngày thứ ba, đám mây đầy trời đột nhiên hỗn loạn. Phía chân trời phẳng phất như có một luồng mực tàu đậm đặc vẩy lên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, mơ hồ có tiếng sấm vang chớp giật. Chỉ trong giây lát, giọt mưa to như hạt đậu vàng rơi xuống. Giọt mưa kia đánh rớt vài chiếc lá cây, bùn cuồn cuộn nổi lên đầy khe suối, lộc non bắt đầu trồi lên. Tiểu Lôi vẫn cứ bất động, Hoạt Bồ Tát vẫn thủy chung ngồi bên cạnh Tiểu Lôi, tựa như lão và Tiểu Lôi cùng nhau nhập định, nhưng nếu đứng gần mới có thể thấy rõ, hai con mắt một lớn một nhỏ của lão không hề khép lại dù chỉ trong giây lát, ánh mắt giờ giờ phút phút đều lạc trên người Tiểu Lôi. Cơn mưa kia tới nhanh, đi cũng nhanh, vẻ mặt Tiểu Lôi ngây dại, nhắm mắt ngồi ở đây, tự như một khối đá vĩnh cửu, nước mưa ngấm vào quần áo, làm ướt tóc, ướt hết hai chân, nhưng hắn vẫn ngồi ở đây, cuối cùng ngay cả khí tức toàn thân cũng thu liễm lại. Hoạt Bồ Tát dần dần cảm thấy một chút kỳ dị, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn, chỉ đơn thuần dựa vào khí tức cảm ứng, lão cơ hồ không cảm nhận được sự tồn tại của Tiểu Lôi nữa. Ngày thứ tư, trời đã ngừng mưa, không khí đầy sức sống, ánh sáng rực rỡ, Tiểu Lôi vẫn ngồi ở đây. Hoạt Bồ Tát cảm giác được khí tức của hắn càng quái dị, hình như nếu nhìn bằng mắt thường, hắn tùy thời giống như biến mất rồi. Nhưng ngay giờ phút này Tiểu Lôi lại đột nhiên mở mắt. Hắn hồn nhiên nhìn Hoạt Bồ Tát, chậm rãi đi tới dưới gốc cây, trong mắt ẩn chứa vài phần mờ mịt, trong miệng chậm rãi lẩm bẩm thứ gì đó. Uy, tiểu tử, ngươi ngộ được cái gì rồi phải không? Tiểu Lôi lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, không hiểu, không thông, không hiểu, không thông. Hắn tiện tay nhặt lên một cành hoa dại ướt sũng do nước mưa, hai ngón tay nhẹ nhàng khép lại, khuôn mặt đột nhiên hiện lên một tia quang mang. Lập tức hắn đứng ở nơi đó, đôi mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nhánh hoa dại trong tay, lại tựa như ngây dại hắn đứng đó, lại là một ngày. Trên trời đầy sao, chân đạp trên đất, tựa như từ rất lâu, hắn đã đứng ở chỗ này như vậy rồi. Thiên đạo hài hòa phẩy vạn vật sinh ra đây chính là thiên hòa. Vì trời cao có đức hiếu sinh, hết thảy vạn vật sinh linh đều là do trời ban. Đáng cười, đáng cười. Đáng cười là kiếm trong tay chúng ta lại hoàn toàn đi ngược với thiên đạo. Kiếm vốn là dùng để chém giết. Kiếm không phải để trao sinh mạng mà là tước đoạt. Đáng cười tu luyện thiên kiếm gì đó, lĩnh ngộ thiên đạo gì đó, tất cả đều sai. Vốn tu tiên, câu nào cũng không rời thiên hòa. Tu tiên tu đạo tu kiếm, ngay cả là pháp lực cao thâm, đạo cơ thâm hậu, luyện ra kiếm, không phải là để giết người sao? Kiếm giả, đều chém giết. Trời ban sinh mệnh, kiếm lại tước đoạt. Đó là đi ngược với lẽ trời. Kiếm này là nghịch thiên, kỳ thật đáng cười, mà còn đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương. Thế gian vạn người dùng kiếm,